Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 780, chương 780, gông xiềng. Stark cảnh ngộ thật không tốt. Đạn hạt nhân công kích dư ba sợ hãi mọi người, cũng chọc giận mọi người. Trước đây lại có bao nhiêu người sùng bái hắn, hiện tại thì có bao nhiêu người hận hắn. Internet bại liệt. Stark làm cho Pepper cho Daisy tới tiễn tư liệu. Có thể Pepper xe ở trên đường đã bị tức giận đoàn người ngăn lại. Stark tập đoàn bảo tiêu đều gia nhập cái này lên án công khai đội ngũ ở giữa. Daisy vội vã phái ra Thunderbird cùng Blink đi trợ giúp. Nàng muốn nhìn thấy Ultron nguyên thủy tư liệu mới có thể làm tiến một bước phán đoán. Quan trên, chúng ta đã trở về. Theo Blink, cổng truyền tống mở ra, Thunderbird, Mập Bảo Tiêu cùng Pepper ba người lảo đảo chạy ra. Giết nàng, giết cái kia không biết xấu hổ bích. Đoàn người tức giận tiếng hò hét từ Blink cổng truyền tống bay vào phòng họp trong tai mọi người. Nháo tâm, Daisy cố áp chế không vui. Tay trái hư dẫn, lôi Blink một bả, thuận thế tắt đi cổng truyền tống. Thượng đế a, Daisy. Mời giúp đỡ Tony, Pepper khóc không thành tiếng. Bất quá nàng cũng biết nặng nhẹ. Xuất ra số liệu dành trước phần cứng đưa cho Daisy. Tổng thống tiên sinh, còn có mấy vị thủ lĩnh. Mời nghiêm ngặt khống chế các nơi trú quân. Cấm bất luận cái gì binh sĩ ly khai quân doanh. Daisy nhìn trên màn ảnh vài cái lão đầu. Rất nghiêm túc cường điệu. S-H-I-E-L. D hiện tại chỉ huy lưu loát. Nếu như các ngươi muốn, có thể sử dụng ta bên này Internet. Thế nhưng phía trước Internet, nói vậy các ngươi chuyên gia máy tính cũng nói a. Tốt nhất cũng đừng lại đổ bộ. Hòa bình niên đại, chính khách chiếm giữ vị trí chủ đạo, quân đội trở thành phụ thuộc. Nhưng loạn thế sẽ trái ngược. Đám này chính khách biết cố gắng hết sức của mình áp chế thế lực quân đội. Daisy không hy vọng các quốc gia trú quân đi ra đầu phố duy trì trật tự. Quân đội tuy là có thể nhanh chóng ổn định cục diện. Thế nhưng quá dễ dàng bị Ultron lợi dụng. Tệ hại lớn hơn lợi. Người thường mất đi Internet nhất định sẽ hỗn loạn một trận. Nhưng xã hội không có nhanh như vậy tan vỡ. Nếu như nói nhân loại xã hội tại trong vòng vài ngày liền mất đi hiện hữu trật tự. Na địa cầu thật không có cần phải cứu. Các quốc gia lãnh đạo có cần hay không của nàng Internet không sao cả. Bọn họ chỉ cần có thể bảo trì tin tức thông thuận. Xã hội loài người cái này tập thể biết dựa theo quán tính tự động vận hành đi. Bọn họ đối với hạ cấp phát ra mệnh lệnh là thông qua radio phát thanh, vẫn là ma tư mã, hoặc là viết thơ đều có thể. Daisy mặc kệ. Nàng cầm lấy Pepper đưa tới tư liệu rất nhanh kiểm tra. Nàng muốn nhìn vấn đề ở chỗ nào. Siêu cấp thị lực cùng siêu cấp trí lực phát động. Nàng nhìn rất nhanh, có chút không rõ địa phương lập tức hỏi. Mephantastic cùng Beast Hank đều ở đây hiện trường. Chính cô ta thủ hạ chính là vài cái khoa học gia cùng Bruce Banner đã ở tuyến thượng. Có chút lý luận vô cùng tuyến đầu. Thế nhưng tập hợp mấy người trí tuệ vẫn có thể phải biết. Daisy vấn đề, Mephantastic có thể trả lời ra bảy thành. Có thể thấy được hắn nghiên cứu khoa học năng lực tuyệt đối ổn áp Stark một đường. Thậm chí là toàn phương vị siêu việt. Có thể vấn đề cũng theo đó sinh ra. Tư liệu lật nhìn hai lần. Daisy phải biết hơn phân nửa. Thừa ra những nàng đó không hiểu bộ phận. Vài cái khoa học gia nhất trí cho rằng Stark không có coi là sai. Nếu không sai, Ultron rốt cuộc là làm sao bùng nổ đâu. Không lâu sau, đầu chọc ca ở Oslo Thế giới Internet Trung tâm Số liệu chung tìm được xui xẻo Jarvis cùng Danger. Buổi tối khỏe, Johnson tiểu thư. Buổi tối khỏe, tiểu thư. Hai cái AI vẫn như cũ hào hoa phong nhã. Không nóng nảy không hoảng hốt đích chào hỏi. Phảng phất bọn họ không phải là bị siêu cấp AI tập kích. Mà là kết bạn đi ra ngoài chơi một vòng giống nhau. Daisy trước kiểm tra rồi Danger hạch tâm mã nguồn. Đã nhiều năm như vậy, số liệu gia tăng rồi không ít. Thế nhưng hạch tâm sẽ không thay đổi. Hạch tâm nàng xem không ra vấn đề. Danger cũng còn là Danger. Cũng không có bị Ultron giả mạo. Buổi tối khỏe. Danger, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ta xem không ra Ultron có vấn đề gì. Tiểu thư, Ultron tốc độ tiến hóa cực nhanh. Nhanh đến chúng ta hoàn toàn không cách nào chống đỡ trình độ. Hắn từ một cái mới sinh trình tự đến quái vật lớn. Chỉ tốn mất một giây đồng hồ thời gian. Làm sao có thể? Cái này vì bối liễu số học cơ bản ăn khớp. Mephantastic rất là kinh ngạc. Daisy phất tay ý bảo Mephantastic đừng nói trước. Nàng suy nghĩ mấy, lại hỏi Danger, người xác định là một giây. Không phải ba giây, ngũ giây sao? Là ngoại giới một giây cũng là ngươi trong cảm thụ một giây. Đúng là một giây, là ngoại giới một giây. Chúng ta tính theo thời gian hệ thống không có vấn đề. Daisy lại hỏi, Ultron tại sao muốn hấp thu khổng lồ như vậy lượng điện? Lần này hai cái AI cùng nhau trả lời. Không biết, một giây đồng hồ, từ một cái đối với ngoại giới rốt nát vô tri. Hoàn toàn là tân sinh nhi trình tự đến phải diệt thế sát nhân trình tự. Quá trình này chỉ bằng cách trải qua một cái dây. Siêu cấp AI tính toán tốc độ. Suy nghĩ tốc độ rất nhanh. Nàng thừa nhận, nhưng tuyệt đối không có nhanh đến trình độ này. Ultron so với tinh thần chi tử như thế nào? Stark hiện tại giai đoạn còn tạo không xuất siêu càng Celestial tạo vật. Tinh thần chi tử đợi ở La Mã trong địa hạ thành học tập 50 năm. Lúc này mới thông hiểu đạo lý rồi loài người hết thảy tri thức. Mà Ultron đâu? Vẻn vẹn dùng một giây. Tinh thần chi tử nhìn nhiều sách như vậy. Còn đơn thuần tựa như một đứa bé. Mà Ultron dùng một giây đồng hồ biến thành muốn giết tất cả nhân loại lớn phản phái rồi. Liên tưởng đến đối phương hấp thu năng lượng khổng lồ. Không khó suy đoán, có một phía sau màn tên xuất thủ. Hắn thức đẩy Ultron tiến hóa, nhưng lại sẽ không uy hiếp được địa cầu. Là thời gian chi thần Kronos. Cái này cùng Daisy có cựu oán lão già kia nhất định là lợi dụng trên thời gian quyền bính ở Ultron. Vừa mới đản sanh một giây đồng hồ đem Ultron dẫn tới tương lai. Sau đó là một lần nữa mang về. Vẫn là đem Ultron bản thể ở lại tương lai không được biết. Thế nhưng bây giờ này thời gian tuyến thượng Ultron khẳng định trải qua rất nhiều chuyện. Việc này làm cho hắn đối với nhân loại tràn ngập cừu hận. Cho nên mới tạo thành sinh ra sẽ hủy diệt loài người cử động. Thời gian chi thần mục tiêu là Daisy. Hắn không phải trực tiếp đối đầu địa cầu, mà là nhằm vào hết thảy người địa cầu. Na hơn mười mấy trăm quả đạn hạt nhân có thể tạc không xong địa cầu. Nhân loại đạn hạt nhân tổng số lật thập bội, gấp trăm lần chưa từng làm cho. Daisy đối với phá hủy tinh cầu vẫn có kinh nghiệm. Những thứ này đạn hạt nhân chỉ biết phá hủy nhân loại, mà sẽ không suy giảm tới địa cầu. Lợi dụng Stark thành quả nghiên cứu, thời gian chi thần cũng không có chạm đến vĩnh hằng điểm mấu chốt. Hắn đánh một cái sát biên cầu. Daisy nắm chặt nắm tay. Trong lòng ở nhiều lần cân nhắc. Cứng đối cứng nàng không sợ. Chỉ sợ đối phương làm ra cái gì hắc khoa kỹ vũ khí. Nếu như Ultron xuất ra tương lai thế giới vũ khí. Thậm chí tự thân liền trốn tương lai. Bọn họ bên này chỉ có thể bị động phòng ngự. Vậy quá nguy rồi. Đối phương đến từ tương lai. Như vậy nói cách khác mình vài loại thủ đoạn ứng đối hắn đều biết. Thậm chí sẽ còn liệt kê ra thật dài kế hoạch thư. Vì mỗi một chủng ứng đối làm ra tương ứng phản chế. Tổng thể còn chưa bắt đầu dưới. Đối phương liền nắm giữ phía sau hết thảy cờ đường. Mình từng cái tuyển trạch cũng sẽ ở đối phương trong kế hoạch. Daisy xoa thái dương, siêu cấp trí lực nhiều lần suy nghĩ kỹ mấy lần. Chỉ có một tuyển trạch đối phương không còn cách nào tính toán. Chỉ có một biện pháp. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.